Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, quái đàm trấn nhỏ, Ngô Linh ôm một cái màu trắng dương ra, cả người đều là ngốc, Đinh Lăng Vân xách theo một cái hắc cái dương, trần chờ dò hỏi Cố Hề Lịch, cái này có thể mang lên xe sao? Cố Hề Lịch, ảo thuật ra hành lý đương nhiên là có thể lấy lên xe. Nếu không nàng dùng cái gì tới biểu diễn đâu. Đinh Lăng Vân thật sự không nhịn xuống. Ngạc nhiên nhìn cố chủ liếc mắt một cái. Người nhưng thật ra nói như vậy. Chính là muốn lên xe đến quá an kiểm. Đây là thực nghiêm khắc. Không phải ngươi nói có thể liền có thể. Ra ngoài Đinh Lăng Vân dự kiến chính là. Tài xế xem bọn họ dẫn theo hai cái dương cũng không có nói cái gì. Thậm chí để lộ ra một loại ta đôi mắt căn bản nhìn không tới này hai cái dương ý tứ. Ba người ở trên xe ngồi xong, tài xế liền chuyến xuất phát, Cố Hề Lịch, hai người các ngươi muốn ở tiến vào vong linh lĩnh vực phía trước đem trong dương đồ vật đều hảo. Hảo quen thuộc một lần, ta yêu cầu cái gì? Các ngươi phải bằng mau tốc độ đem đạo cụ lấy ra tới, Ngô Linh đến đây khắc mới thôi. Suy nghĩ đều là hỗn loạn. Chính là đã không thể hiểu được lên xe, nếu là dám để xuống xe sự, tài xế là có thể giết chết nàng, như thế nào còn không bắt đầu công tác? Cố Hề Lịch nhíu mày hỏi, là còn có cái gì không hiểu biết sao? Đinh Lăng Vân, ta không phải đặc biệt hiểu, hắn sợ ngây người hảo sao? Suy nghĩ một chút tuyệt bút tiền thuê Cố Hề Lịch tạm dừng một chút. Làm hai người bọn họ có thể nguyên vẹn nhớ lại nàng chi trả đại ngạch tinh tệ. Sau đó mới nhàn nhạt nói, bây giờ còn có cái gì nghi hoặc sao? Đinh Lăng Vân, đã không có, Ngô Linh, ta lập tức bắt đầu công tác lấy tiền làm việc. Bọn họ hiện tại đều là tiền tài trung thành nhất người hầu. Hầu hạ xà tinh bệnh có cái gì? Ngẫm lại cách xù tinh tệ, này trợ thủ thích đáng. Cố Hề Lịch tay phải đặt ở mặt trước, năm ngón tay mở ra, hơi hơi đong đưa, bá, một tiếng, nguyên bản che khuất mặt nàng mặt nạ liền biến mất không thấy. Ngô Linh nhẹ nhàng, di, một tiếng, không hiểu được là chuyện như thế nào, mảnh dài năm ngón tay trước sau quay cuồng, làm hai người có thể thấy rõ ràng, tay nàng tâm mờ u bàn tay liên thủ khe hở ngón tay bên trong cũng chưa tàng bất cứ thứ gì. Mặt nạ như thế nào hư không tiêu thất? Ngô Linh, đây là như thế nào làm được nha? Cố Hề Lịch, vĩnh viễn không nói ra ma thuật bí mật, là ảo thuật gia cần thiết tuân thủ tam nguyên tắc chi nhất, lần đầu tiên ám ăn mòn bùng nổ cự nay. Đã có 22 năm, nhân loại gian nan cầu sinh, trong lúc rất nhiều từng huy hoàng quá ngành sản xuất đều dần dần biến mất. Ma thuật cái này từ... Ngô Linh cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Đinh Lăng Vân hảo một chút. Hắn xem qua ma thuật biểu diễn hình ảnh. Đối chính mình hiện tại công tác tính chất có một chút hiểu biết. Hắn là phải cho một cái ảo thuật gia đương trợ thủ. Quá ma huyễn, bọn họ là muốn đi vong linh lĩnh vực. Trên địa cầu nguy hiểm nhất địa phương. Bọn họ là đi sấm quan. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong dương đạo cụ. Chỉ cảm thấy này hết thảy quả thực là quá vớ vẩn. Hắn hoài nghi chính mình là đang nằm mơ còn chưa ngủ tỉnh. Như vậy sẽ có như vậy hoang đường cố chủ. Vị này cố chủ cho rằng bọn họ là chịu mời đi vong linh lĩnh vực làm người biểu diễn sao? Cố chủ nhàn nhã hừ ca, chân đáp ở phía trước ghế trên, đem trên tay từ từ cầu chơi đến đa dạng trồng chất. Hắn bên cạnh ngồi Ngô Linh ở kiểm tra đạo cụ thời điểm thường thường sẽ bị cố chủ chơi ra hoa thức. Hấp dẫn, nghe nói từ từ cầu là trên thế giới đệ nhị đại cổ xưa món đồ chơi. Từng bị Philippines chiến đấu dân tộc dùng ở đi săn bên trong. Nga, trên thế giới nhất cổ xưa món đồ chơi là búp bê Tây Dương. Vị này nhất định là chơi từ từ cầu người thạo nghề. Nàng tốc độ tay mau đến làm người cơ hồ thấy không rõ động tác. Xe buýt tài xế lái xe đèn, làm hai vị tân đến cương ảo thuật gia trợ thủ có thể càng tốt quen thuộc trong dương đạo cụ. Còn cùng Cố Hề Lịch nói chuyện phiếm, ngài tìm hai vị này trợ thủ không quá hành nha. Ta giúp ngài làm cái tượng cương huấn luyện, Đinh Lăng Vân cả người đều căng thẳng. Gì huấn luyện, chính là hắn tận mắt nhìn thấy đến quá tài xế giết chết không nghe lời du khách. Biết rõ xe buýt tài xế có bao nhiêu khủng bố. Cố Hề Lịch, không cần làm phiền ngươi. Còn có thời gian, bọn họ có thể từ từ tới, xe buýt tài xế. Ngài đối bọn họ thật sự là quá mức mềm lòng, Đinh Lăng Vân và Ngô Linh. Ngoặc kép, Đinh Lăng Vân thâm giác từ nhìn thấy vị này cố chủ bắt đầu. Hết thảy đều trở nên như vậy ma huyễn, hai người cũng không dám từ từ tới. Nghiêm túc đi tìm hiểu trong dương đồ vật, có gì không biết liền hỏi Cố Hề Lịch, thập phần tích cực học tập, gắng đạt tới bằng nhanh chóng độ trở thành đủ tư cách công nhân viên chức. Cố Hề Lịch đầu tóc còn không có trường ra tới, hiện tại trên đầu đỉnh chính là tóc giả, có thể sử dụng tiền giải quyết nàng sẽ không vận dụng năng lượng. Này một bộ cực kỳ khoa trương trang phẫn là gác trong tiệm đặt làm. Váy ngắn, trường vớ, tiểu giày da, nhất phong cách chính là dựng lãnh trường áo choàng. Nàng lại đại đại vận dụng hóa trang thuật này một tà thuật. Không cần không được, cái thứ nhất lĩnh vực cựu trạch bên trong. Nàng là toàn tố nhan, một đôi trời sinh mắt hạnh làm nàng thoạt nhìn so thực tế tuổi còn muốn tiểu vài tuổi. Cùng hiện tại nhân thiết đương nhiên không phù hợp, nàng lần này là hướng về phía tính, cảm ảo thuật ra đi, chỉ là yêu, nhiều đại nùng trang còn chưa đủ, nàng này dáng người không được, bởi vậy còn mua sắm ẩn hình ngực, dán, lăng là bài trừ một chút việc nghiệp tuyến, chiếu gương rất khó nhìn đến biên độ, chính là nàng chính mình cúi đầu có thể thưởng thức đến, vẫn là cảm thấy thực thỏa mãn. Đã tới mục đích địa quái đàm trấn nhỏ, thỉnh sở hữu hành khách xuống xe, xe bus ngừng thời gian hữu hạn, cảnh cáo, thỉnh sở hữu hành khách xuống xe, ba người không phải nhóm đầu tiên tới nhà ga du lịch. Tiến trạm khẩu du khách vừa thấy đến bọn họ nháy mắt, biểu tình đều là cùng ra một triệt vặn vẹo, trong lúc nhất thời Đinh Lăng Vân cùng Ngô Linh đều muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Không cần có được thuật đọc tâm, bọn họ đều có thể đoán được này đó du khách lúc này nội tâm ý tưởng. Liền chính bọn họ đều cảm thấy chính mình đi nhầm phim trường. Ba người thân cao kém liền đủ dẫn nhân chú mục, đừng để bọn họ này một thân muốn đi tham gia vũ hội trang điểm mơ siêu thẳng đến tiếp theo phê du. Khách đã đến, tiến trạm khẩu đại môn mở ra, đều không có bất luận cái gì du khách ý đồ cùng ba người bắt chuyện. Lần này tiến vào vong linh lĩnh vực tổng cộng có 14 cá nhân. Sương mù dày đặc tan đi lúc sau, Cố Hề Lịch phát hiện chính mình đứng ở một cái phiến đá xanh phô thành trên đường. Hai bên là cây cối cao to, nàng có thể nghe được nước sông lưu động thanh âm, đi phía trước đi là một cái đường cái, con đường ước có 2 mét khoan, tả hữu đều là nhà ngói, chủ thể kết cấu hẳn là đầu gỗ cùng cục đá. Bởi vậy một trùng trùng phòng ở thoạt nhìn liền đặc biệt kiên cố. Cư dân nhóm nhìn đến Cố Hề Lịch liền đường vòng đi. Một bộ có chút sợ hãi nàng bộ dáng, nàng ánh mắt cùng bất luận kẻ nào đối thượng, người này liền chạy nhanh cúi đầu chạy đi. Đinh Lăng Vân nhìn đến Cố Hề Lịch, hắn cũng không biết nên như thế nào xưng hô nàng, lại nói tiếp hắn liền vị này cổ quái cố chủ họ gì cũng không biết. Cố Hề Lịch. Ta họ Cố, người có thể kêu ta làm lão bản, Đinh Lăng Vân. Ngoặc kép, hai người theo đường phố đi phía trước đi. Đi rồi không bao xa liền đụng phải một cái đứng ở dưới cây hoa đào du khách. Trên mặt đất nơi nơi có thể nhìn đến đào hoa cánh hoa. Này đại khái là đào hoa nở rộ mùa. Cái này trấn trên cũng không thiếu cây đào. Nếu nơi này không phải vong linh lĩnh vực nói. Phong cảnh vẫn là thực mỹ. Đinh Lăng Vân, hắn giống như ở cùng người ta nói lời nói, nhưng hắn trước mặt không có người lạp, hắn là cái gì đặc biệt thiên phú sao? Vừa mới hắn có nghe được, cái này hành vi cổ quái du khách gọi là Điền Ngọc Huy. Là cái lần đầu tiên tiến vào vong linh lĩnh vực tân nhân. Cũng bởi vì như thế, hắn biểu hiện thật sự tích cực, ở tiến trạm khẩu chờ đợi đại môn mở ra trong lúc này. Hắn vẫn luôn ở cùng tay ra đời nhóm hỏi thăm vong linh lĩnh vực sẽ khả năng phát sinh sự tình. lúc này hắn đứng ở một cây thật lớn, cây đào dưới tàng cây. Cùng trước mặt người ta nói cái gì? Vẻ mặt lấy lòng chi sắc, trong mắt tất cả đều là si mê. Đinh Lăng Vân đánh cái rùng mình, một màn này nhìn dù sao quái thấm người. Đinh Lăng Vân phát hiện lão bản không tiếp hắn nói. Quay đầu lại thời điểm phát hiện lão bản đã một lần nữa mang lên mặt nạ. Ngăn cản một người qua đường, làm cho người qua đường mặt lấy ra tam tiệt dây thừng. Sau đó đem này đó dây thừng một lần nữa liên tiếp thành một nguyên cây. Một cái vang chỉ, Cố Hề Lịch trống rỗng biến ra một bộ bài poker. Này đó bài poker một chương bị đạn đến trên bầu trời. Đại bộ phận rơi xuống rơi trên mặt đất, dư lại một ít ở không trung bay múa, theo nàng ngón tay vũ động biến ảo đủ loại hình dạng. Người qua đường nhóm đều liên tiếp vỗ tay, nàng biến ra một đóa hoa đưa cho trong đám người xoái nhất tiểu ca. Dùng tay đụng vào tiểu ca bưng cái ly, đem bên trong nước lạnh đọng lại thành băng. Quá thần kỳ, bạch bạch bạch, nhiều người như vậy vây xem. Đem cùng bọn họ thất lạc Ngô Linh cũng dẫn lại đây. Nàng nhìn đến trong đám người biểu diễn cố chủ, vẻ mặt mộng bức, đem cầu giải ánh mắt đầu hướng về phía Đinh Lăng Vân. Anh em, chúng ta cố chủ ở làm gì à? Đinh Lăng Vân, như thế nào biết, hắn trong đầu ong ong ong rung động. Hắn là phun tào lão bản, thoạt nhìn như là chịu mời đến vong linh lĩnh vực tới làm biểu diễn không? Sai. Nhưng hắn không phải thật sự cảm thấy lão bản sẽ tới vong linh lĩnh vực bên trong làm biểu diễn. Hắn trong nháy mắt đối vong linh lĩnh vực quy tắc đều sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ bình thường du khách phải làm chính là thoát đi nguy hiểm vong linh lĩnh vực, tìm được cứu trợ trung tâm. Một loại khác du khách là đơn thuần đến vong linh lĩnh vực bên trong tới du lịch. Cố Hề Lịch thực mau liền chào bế mạc. Đi tới bất mãn đối hai người nói, ta hoa giá cao tiền thuê hai người các ngươi, không trông cậy vào các ngươi lập tức có thể hiệp trợ ta tiến hành biểu diễn. Ít nhất đến có điểm ánh mắt a, ta biểu diễn thời điểm các ngươi chạm như vậy xa, là đem chính mình đưa người xem đúng không? Đinh Lăng Vân, tào nhiều vô khẩu, Ngô Linh, một lời khó nói hết. Đinh Lăng Vân thật sâu hít một hơi. Hỏi Cố Hề Lịch, lão bản, ngài biết đây là nào sao? Cố Hề Lịch, xuống xe thời điểm bà báo quá trạm điểm tên. Nơi này là quái đàm trấn nhỏ a. Đinh Lăng Vân, đúng rồi, nơi này là vong linh lĩnh vực. Kia ngài biết chúng ta trước mắt quan trọng nhất chính là cái gì sao? Cố Hề Lịch, tìm ra trạm khẩu a. Đinh Lăng Vân, ngoặc kép, đạo lý ngươi đều hiểu. Nhưng ngươi ở làm gì? A. Bén nhọn tiếng kêu sợ tới mức Ngô Linh co rúm lại một chút. Nàng quay đầu nhìn về phía thanh âm truyền ra tới phương hướng. Đinh Lăng Vân so nàng chấn định đến nhiều. Chủ yếu là vẫn luôn có đem lực chú ý phóng một ít ở Điền Ngọc Huy trên người. Tưởng chú ý tới sẽ không địa phương. Điền Ngọc Huy vừa mới vẫn luôn ở lầm bầm lầu bầu. Bỗng nhiên liền ôm lấy cây đào thân cây. Toàn bộ thân thể run rẩy hai hạ, ngay sau đó phát ra chói tai tiếng thét chói tai. Lúc sau phát sinh sự tình mọi người đều thấy được, Điền Ngọc Huy toàn bộ thân thể mắt thường có thể thấy được trở nên khô quắt. Có rất nhỏ hơi nuốt đồ vật thanh âm truyền tới mấy người trong tai. Lại xem hắn, không quá một hồi cũng chỉ dư lại một chương da, liền như vậy rơi xuống ở dưới gốc cây. Phát ra, băng, một thanh âm vang lên. Bằng, bằng ta từng đối chính mình nói, ta đã là gặp qua sóng to gió lớn người, chủ bá lúc này lộng gì nhân thiết, ta đều có thể làm được gặp biến bất kinh, ta mà ơi, cái này tính, cảm, nữ, lang là ai, cấu ca biến hóa thật lớn nha, tóc biến dài quá, còn nhuộm thành màu đỏ, giống như còn có nào không giống nhau, là làm sao, cố lão bản kiềm chế điểm. Chiêu cái trợ thủ cũng không dễ dàng, đừng cho thức chết lạc, bắt đầu liền người chết, cái này lĩnh vực vong linh có điểm hung a. Tác giả có lời muốn nói, Cố Hề Lịch, ta là một cái trầm mê biểu diễn vô pháp tự kiềm chế đầu đường ảo thuật ra. Mỉm cười, JPGAAA càng chậm một chút. Không đuổi kịp, mỗi lần viết tân lĩnh vực đều tạp văn, cái chai tiếp tục viết lạp. buổi tối có thể viết ra nhiều ít phát nhiều ít, có rất lớn khả năng canh hai là cái ngắn nhỏ quân. Hết chương.